Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, lập uy. Tiểu tướng giới, ung triều hoàng thành, đông, sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà to lớn hoàng thành, trăm vạn sinh linh, hẳn là không một người phát hiện dị thường, đều bởi vì... Lúc này trong hoàng thành tất cả mọi người, lại tất cả đều mê man trên mặt đất, không một người thanh tỉnh. Két, hoàng cung chỗ sâu, đại địa đột ngột vỡ ra, một đầu tương tự xuyên sơn giáp dị thú từ đó nhảy một cái mà ra. Tìm được, xuyên sơn giáp há mồm phun ra nhân ngôn, lại thêm có một cuốn sách lụa theo nó trên lưng phiêu xuất. Rơi vào trước thân một vị nữ tử trong tay, nữ tử bày ra sách lụa, bên trong lại là ung triều khai quốc hoàng đế Chu Huyền thân bút viết xuống tự viết. Trong đó có đi tới tiểu tướng giới hết thảy, cũng có được hắn đối với cố hương thế giới kia ân cần khát vọng. Lương quốc, cửu vĩ yêu hồ, quyển sách bên trên một ít chữ viết, để cho nữ tử hai mắt co rụt lại. Ung tùm 10 ngón trong nháy mắt nắm thật chặt. Cuối cùng, tìm được. Xuyên sơn giáp nhô đầu ra đến. Nói, Tô nương nương, phía trên này cũng không viết thiên yêu truyền thừa hạ lạc. Có bọn hắn như thế nào đến thế giới? Này quá trình, như vậy đủ rồi. Nữ tử cười khẽ, tố thủ vung lên. Trong lòng bàn tay quyển sách đã hóa thành cho bụi hướng phía bốn phương lướt tới. Còn như nơi này, giao cho thiên đình người đi. Đúng, còn có cái kia gọi Tôn Hằng, muốn bắt sống. Đúng, chân trời, tầng mây đẩy ra, từng đội thân mang tinh lương áo giáp binh sĩ nắm kích mà đứng. Uy áp bốn phương, đi đầu một vị thần tướng đang đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng thành. Tựa như nghe được nữ tử thanh âm, thần tướng tiếng trầm hỏi, Tôn Hằng. Người kia là tu vi gì? Hồi tướng quân, linh sĩ sau lưng hắn chắp tay. Người kia từng dụng kế giết nhà ta lão tổ. Thực lực chênh lệch không nhiều là mới vào nguyên thần. Bất quá, hắn sau đó gia nhập một cái gọi Khôi Tinh Minh. Khôi Tinh Minh lại biến thành Lục Hợp Minh. Trong minh có không ít cao thủ. Dạng này, thần tướng im lặng gật đầu. Lập tức nhìn về phía bốn phương. Hai vị thần tướng, một vị yêu tộc nguyên thần, mấy vạn thiên binh, đối phó một cái nguyên thần, dư xài, tướng quân, Linh Sam, Tiêu Dật hai người tại Tôn Hằng bên người tương đối được sủng ái. Trong đó Linh Sam thường xuyên qua lại tại vạn khôi giới. Chúng ta trước tiên có thể đem nàng lừa qua đến, tái thiết kế cầm xuống cái kia Tôn Hằng. Suy nghĩ đến Tôn Hằng phía sau còn có một cái tu sĩ. Liên minh, thần tướng yên lặng gật đầu. Khôi tinh giới, vù vù, nương theo lấy linh quang lay động. Một cái quán thông lưỡng giới thông đạo xuất hiện tại đám mây trên tế đàn. Đối diện, chính là Minh Sơn giới chủ một cái tiểu thế giới. Minh Sơn giới chủ có được hai cái tiểu thế giới. Cả hai khoảng cách rất gần. Mà lại lẫn nhau đặc chất tương phản, một chỗ khắp cả địa hỏa hải nham tương, một chỗ gió lạnh thấu xương, trải qua nhiều năm tuyết bay, chỗ này tiểu thế giới, truyền tống thông đạo vừa vặn mở ra, một luồng cực nóng chi khí đã đập vào mặt, đối diện không ai, Đinh Phương nhướng mày, quay đầu hướng phía Tôn Hằng xem tới, Minh Chủ, tựa hồ có chút không thích hợp, bất luận như thế nào. Đối diện hẳn là cũng phải có người tại mới là. Tôn Hằng gật đầu, run tay ném ra ngoài ba cái viên cầu. Ken két, viên cầu sau khi rơi xuống đất, lúc này vỡ ra, trong chớp mắt liền lắp ráp thành ba đầu hình sói khôi lỗi. Theo mắt sói sáng lên, ba đầu khôi lỗi đã là nhào vào trong thông đạo, đi tới đối diện tiểu thế giới. Tôn Hằng đứng yên bất động. Yên lặng cảm giác đối diện động tĩnh. Một lúc sau, hắn mới mắt mang kinh ngạc nhíu lông mày. Cất bước hướng phía lượng giới thông đạo bước đi. Không có vấn đề, qua xem một chút đi. Chú này nếu là lập uy, xác định hắn tại trong minh địa vị, tự nhiên muốn đem tất cả mọi người mang lên. Một đoàn người đi vào thông đạo, theo thứ tự xuất hiện tại một cái khắp cả địa hỏa hải nham tương chỗ. Bên này là một chỗ bị nham tương bao vây tế đàn. Xung quanh nhiệt độ cao che phủ, hỏa diễm gầm thét, sinh linh cấm tiệt. Nếu như Minh Sơn giới chủ nghĩ, có thể tùy tiện phá hủy cái tế đàn này, để cho thần Tiêu Minh chạy đến đạt đến kế hoạch bị ngăn trở. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi đây hoàn hảo không chút tổn hại, xung quanh cũng không mai phục, liệt hỏa giới sinh linh thưa thớt, phần lớn hội tụ ở Bắc Phương, xem như lục hợp minh đồng đạo, Đinh Phương giới chủ lại là tới qua nơi đây làm khách. Lúc này hướng phía Tôn Hằng mở miệng nói, Minh Sơn giới chủ thế lực, đều tại Hàn Tuyết giới, cần lại đi lên đoạn đường. Tôn Hằng gật đầu, đối với cách làm này cũng không xa lạ gì. Hắn lúc trước đồng dạng cũng là đem vạn khôi giới xem như ván cầu, dùng để ngăn ở khôi tinh minh cùng tiểu tướng giới ở giữa. Một khi phát giác không đúng, liền bỏ qua vạn khôi giới. Giống như hiện tại, bất quá Minh Sơn giới chủ hai cái tiểu thế giới cách rất gần. Coi như không cần truyền tống trận, cũng có thể đến, đi lên xem một chút. Nói một tiếng, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một đạo lôi quang bay thẳng thiên ngoại màng che. Sau một lát, nơi xa một cái bị gió lạnh che phủ tiểu thế giới liền ánh vào mọi người tầm mắt. Cái kia gió lạnh quét sạch chân trời, túc sát chi ý cách xa có thể cảm giác, như thế che phủ một cái tiểu thế giới đại trận, cũng làm cho mọi người biến sắc. Cái đó là, Thiên Kình đôi mắt co rụt lại, nói, tuyệt địa thông thiên phong hành trận. Cái tên này, không ai lạ lẫm, thiên đình người, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra cảnh giác chi ý. Thiên đình gió bộ, hiện tại đấu túc đại thế giới chính yếu nhất địch nhân. Lẫn nhau dây dưa không biết bao nhiêu năm. Xem tới, chúng ta là hiểu lầm Minh Sơn đạo hữu. Hắn không phải không muốn đến, mà là không thể tới. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, lập tức bật cười lớn. Nếu như thế, chúng ta trước tiên đem người cứu ra lại nói. Đang khi nói chuyện, lôi quang đã trốn vào hư không? Bay thẳng cái kia Hàn Tuyết giới mà đi. Ra, độn phi thời khắc, Tôn Hằng trong miệng quát khẽ. Một thoáng thời gian, 36 chuôi phi kiếm đã vòng quanh người mà ra. Như chấm chấm đầy sao lấp lóe không yên. Đi, nương theo lấy Tôn Hằng một tay tiền chỉ. 36 điểm tinh thần bỗng nhiên chuyển động. Tại cảm ngộ tinh thần đồ sau đó, hắn trong tay kiếm quyết, kiếm trận uy năng, tự nhiên cũng theo đó tăng lên trên diện rộng, có thể gặp tinh quang chớp động, kiếm khí bắn ra, vô số ngôi sao va chạm lẫn nhau, diễn hóa thiên địa khí cơ biến hóa, trong chớp mắt liền hợp thành một đầu tựa như chân thực tinh hà. Mỗi một cái sát na, trong tinh hà đều có ngàn vạn lần khí cơ đụng nhau. Ngũ hành lực lượng sinh diệt bất định, mà kiếm khí mỗi một lần đụng nhau đều sẽ để cho kiếm trận chi uy tăng thêm một điểm. Trong nháy mắt, tinh hà kiếm trận mênh mông bành trướng chi uy đã là xa đạt mấy vạn dặm. Cách xa mà nhìn, cái này tinh hà lộng lẫy rồi lại sát cơ kham nhiên, để cho một đám thần Tiêu Minh tu sĩ sợ hãi cả kinh. Uy thế cỡ này, sợ là tam kiếp nguyên thần cũng có chỗ không bằng a. Khó trách Đông Phương Hiển sẽ mệnh tang Tôn Hằng tay. Một thời gian, nguyên bản trong lòng còn có chút tiểu tâm tư mấy người, trong nháy mắt kiên định lòng tin, đi theo có kiếm môn bối cảnh Tôn Hằng Tôn Minh chủ đi. Xa so với gia nhập thế lực khác muốn mạnh nhiều. Nếu là thật sự ruồng bỏ liên minh, sợ cũng khó thoát Minh chủ truy sát. Mọi người tâm niệm chuyển động ở giữa, nơi xa tinh hà gầm thét, cũng cùng cái kia quét sạch chân trời gió lạnh đụng vào nhau. Oanh, tiếng oanh minh chấn động chân trời, tựa như một đoàn to lớn pháo hoa, trong hư không này tỏa ra, che phủ hàn tuyết giới trận pháp, trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ hồng, mà trong đó vài luồng cường hãn khí tức, cũng tràn vào Tôn Hằng cảm giác, nguyên thần, bất quá cùng vừa rồi, ở trong đó không có một vị có thể cho hắn mang đến báo động. Nếu như thế, giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục